Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 328, tặng thảo. 6 chương, hai người ở yêu nguyệt lâu bên trong uống rượu, thưởng thức yêu nguyệt mái nhà cấp ca vũ, Tưởng Hoè thì lại thừa dịp bóng đêm, lặng lẽ ra khỏi thành. Vừa ra thành, hắn thỏa thích triển khai khinh công, ở dưới ánh trăng khác nào một vệt khói. Thỉnh thoảng ăn vào một viên bồi nguyên đan, một đường đi nhanh, lúc nửa đêm đi tới một chỗ thành nhỏ, đến trong thành một cái khách sạn, hướng về trưởng quỹ hỏi thăm vài câu, cuối cùng ở một tòa tiểu viện ở ngoài gõ gõ môn. Trong tiểu viện đã rất yên tĩnh, hiển nhiên ngủ đi, tiếng gõ cửa đặc biệt vang dội, bên trong truyền tới một cô gái trẻ âm thanh, ai nhỉ, tại Hạ Quốc công phủ hộ vệ. Phụng mệnh đến đây hiện đưa một vật cho Mai cốc chủ. Tưởng Hoè trầm giọng nói. Chờ, cô gái trẻ nói rằng. Một lát sau, cửa viện bị kéo dài. Trong sân cùng bên trong đại sảnh cũng đã đèn đuốc sáng choang. Mai Ngạo Xương tọa ở đại sảnh ghế thái sư bên trong. Mặt trầm như nước, ánh mắt sắc bén, phát ra rời giường khí. Phong vận cảm động trung niên phụ nhân Tần Hiểu Phượng ngồi ở một bên. Hai cái tuổi trẻ thanh tú nữ tử đứng Mai Ngạo Xương phía sau, nhìn chằm chằm cửa xem. Tưởng Hoè sải bước đến đại sảnh, ngang nhiên ôm quyền hành lễ. Xin chào Mai cốc chủ, tại hạ phụng sở tổng quản chi khiến, đến đây hiện đưa một vật. Hắn nói từ trong lòng móc ra một phong thư, hai tay đưa lên, một người tuổi còn trẻ nữ tử tiến lên nhận lấy, chuyển giao cho Mai Ngạo Xương. Mai Ngạo Xương cười lạnh nói, họ Sở, chính là Sở Tổng Quan. Tưởng Hoè nói, họ Sở chính là cố ý tìm cớ, đúng hay không? Mai Ngạo Xương cầm tin, tức giận trừng mắt hắn, này đều lúc nào, có chuyện gì không thể ngày mai trở lại? Đại buổi tối, có cái gì hết sức khẩn cấp? Tần Hiểu Phượng cười nói, cốc chủ, Sở Tổng Quan cũng là biết nặng nhẹ, xem trước một chút là cái gì đi. Hừ, Mai Ngạo Xương vẫn cứ hỏa khí khó bình, mở ra phong thư, trong chiều nhìn một chút, sắc mặt nhất thời biến đổi, bận bịu đổ ra vậy có chút khô héo Phệ Nguyệt Thảo. Ồ, Tần Hiểu Phượng kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Mai Ngạo Xương. Cốc chủ, đây là, Mai Ngạo Xương vẻ mặt trầm ngưng nghiêm túc, niêm lên Phệ Nguyệt Thảo, ở trước mắt nhìn kỹ mấy lần, ngẩng đầu nhìn hướng về Tưởng Hoè. Hắn nói thế nào? Sở tổng quản không hề nói gì. Chỉ để ta mau chóng cho Mai cốc chủ đưa tới. Tưởng Hoè nói. Không hề nói gì. Mai Ngạo Xương lạnh lùng hừ nói. Tần Hiểu Phượng nói. Cốc chủ, thực sự là Phệ Nguyệt Thảo. Nàng âm thanh nhẹ nhàng run rẩy. Nàng rõ ràng nhất này Phệ Nguyệt Thảo ý vị như thế nào? Quá khô Akin đan dùng một viên thiếu một viên. Nguyên nhân căn bản chính là tìm không được Phệ Nguyệt Thảo. Hầu như tuyệt tích, quá khô Akin đan rất nhiều linh thảo bên trong. Duy nhất khuyết chính là Phệ Nguyệt Thảo. Mà một mực không còn Phệ Nguyệt Thảo. Quá khô Akin đan liền luyện không được. Quá khô Akin đan mang ý nghĩa Thái Hoa Cốc đệ tử thành tựu cao thấp. Quyết định Thái Hoa Cốc thực lực cao thấp. Vì tìm kiếm Phệ Nguyệt Thảo, Thái Hoa Cốc tiêu hao quá nhiều nhân lực vật lực. Đáng tiếc kết quả khiến người ta tuyệt vọng, tìm khắp thiên hạ, nhưng không tìm được Phệ Nguyệt Thảo, làm sao cũng không nghĩ tới. Ngày hôm nay càng ở đây nhìn thấy Phệ Nguyệt Thảo. Hừ, trở lại nói cho Sở Ly một tiếng, ta ngày mai sẽ đến. Mai Ngạo Xương đem Phệ Nguyệt Thảo cẩn thận từng ly từng tí một thả lại phong thư. Thu được trong lồng ngực, tức giận, để hắn yên tâm đi. Nàng một hồi nhìn thấu Sở Ly để tâm. Là hiềm chính mình trì hoãn, thúc chính mình mau chóng tới đây. Tưởng Hoè ôm quyền thi lễ, quấy rối, tại hạ cáo từ. Hắn xoay người phiêu phiêu mà đi, biến mất ở trong màn đêm. Sở tổng quản đây là ý gì? Tần Hiểu Phượng nói, thúc chúng ta mau chóng tới đây. Mai Ngạo Xương lạnh lùng nói, rào hoạt ra hỏa, có chuyện nói thẳng là được rồi, không phải dùng phương thức này. Sái khôn vạt. Tần Hiểu Phượng cười thầm, Sở tổng quản thật muốn nói thẳng, cốc chủ không chỉ sẽ không nghe, ngược lại sẽ làm trầm trọng thêm làm phiền. nhất định phải chờ Sở Tổng quản rời đi Quốc Công Phủ. Đi tới An Vương Phủ các nàng mới sẽ đến Sùng Minh Thành. Cốc chủ, ngươi nói Sở Tổng quản trên tay có bao nhiêu Phệ Nguyệt Thảo? Tần Hiểu Phượng kích động hỏi. Mai Ngạo Sương nhíu lên đẹp đẽ lông mày. Suy nghĩ một chút, hừ nói. Phỏng chừng không ít, bằng không sẽ không đem ra khoe khoang. Tên đáng chết này, Tần Hiểu Phượng nói. Phệ Nguyệt Thảo đối với chúng ta quan hệ trọng đại. Cốc chủ ngươi không thể lại cáu kỉnh. Cùng Sở Tổng quản cố gắng nói một chút. Có bao nhiêu chúng ta mua bao nhiêu? Ngoặc kép chấm chấm. Tần trưởng lão, Mai Ngạo Sương bất mãn chừng nàng một chút. Như thế chuyện quan trọng, ta đương nhiên sẽ không sằng bậy. Ai? Tần Hiểu Phượng nhưng rất không yên lòng. Cốc chủ chán ghét nam nhân. Nhưng bình thường nhìn thấy nam nhân là không thèm quan tâm. Chẳng muốn nói hơn một câu. Một mực một đôi trên Sở Ly. Đặc biệt hăng hái. Ý chí chiến đấu sục sôi. Nhất định phải vượt trên Sở Ly một con không thể. Quả thực lại như kiếp trước oan gia. Nói để cho mình yên tâm. Mình có thể yên tâm mới là lạ đây. Mai Ngạo Sương nói. Chỉ sợ cái tên này trào giá trên trời. Sở Tổng quản sẽ không làm chuyện như vậy. Tần Hiểu Phượng nói. Đừng quên Trần Nhân các nàng đâu. Nói không chắc hắn ngược lại sẽ tặng không chúng ta. Tặng không? Mai Ngạo Sương một mặt cười gan. Hắn loại này ra hỏa. Sẽ làm loại này thâm hụt tiền buôn bán. Cốc chủ ngươi nha. Tần Hiểu Phượng bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Mai Ngạo Sương cất giọng nói. Được rồi, đoàn người đều đừng ngủ. Đi suốt đêm, ngày mai nhất định phải chạy tới Sùng Minh Thành. Phải, mọi người đáp, Sở Ly cùng Hàn Phi ở Yêu Nguyệt Lâu uống đến thoải mái. Đêm khuya mới hồi phủ, không luyện công trực tiếp ngủ thiếp đi. Chờ Hừng Đông tỉnh lại, thoải mái thở dài, ở Tuyết Lăng hầu hạ dưới rửa mặt xong xuôi. Đang muốn luyện công, bên ngoài truyền đến Ngọc Khánh thanh minh. Tuyết Lăng mềm mại bay ra đi. Nàng rất mau trở lại đến. Cười nói. Công tử. Mai cốc chủ các nàng đến. Sở Ly ha ha cười lên. Quả nhiên hữu hiệu. Cũng làm cho Tưởng huynh bị liên lụy với rồi. Hắn trực tiếp ra nước ngoài công phủ. Cùng Tuyết Lăng đi tới Bạch Vân Lâu. Bạch Vân Lâu đã rất là náo nhiệt. Bạch Vân Lâu đồ ăn sáng cũng là nhất tuyệt. Rất nhiều người buổi sáng trực tiếp tới dùng cơm. Sau đó cuống bán buổi sáng nhai, tiêu thực, lại về ra, lầu ba sát cửa sổ một cái bàn. Mai Ngạo Sương ngồi ngay ngắn, lạnh lùng nhìn đi tới Sở Ly. Sở Ly ôm quyền mỉm cười. Mai cốc chủ, không có từ xa tiếp đón. Mai Ngạo Sương hơi có chút phong sương sắc, nhưng tăng mấy phần kỳ dị vẻ đẹp. Thật giống tiểu tị mỹ nhân giống như vậy, càng thêm quyến rũ mê người. Nàng căng thẳng mặt ngọc. Lạnh lùng nói, Sở Đại Tổng quan, lúc này thuận ngươi ý chứ. Sở Ly ngồi vào đối diện nàng. Trung Tần Hiểu Phượng mỉm cười gật đầu. Mai Ngạo Sương nguyên bản muốn một mình dự tiệc. Tần Hiểu Phượng cứng rắn theo đến. Sợ Mai Ngạo Sương lại sái tính khí. Đem sự tình làm đập phá. Nếu như bình thường, đập phá liền đập phá. Nàng là cốc chủ, Tần Hiểu Phượng không muốn nhiều nóng. Chuyện này nhưng không phải chuyện nhỏ. Quan hệ Thái Hoa Cốc hưng suy. Sở Ly cười nói. Mai cốc chủ không cần phải gấp gáp. Ta chuẩn bị làm cho các nàng chờ nhị tiểu thư đại hôn sau tái xuất phát. Mai Ngạo Sương nguyên bản. Quyết định chủ ý. Không chấp nhặt với hắn. Vì Phệ Nguyệt Thảo. Nhịn một chút. Có thể vừa nghe thấy lời ấy. Nàng nhất thời khí không đánh vừa ra tới. Không vội. Không vội ngươi. Sở Ly đánh gãy nàng, cười nói, có điều ta nghĩ sớm một chút để Mai cốc chủ biết cái tin tức tốt này. Vì lẽ đó khiến người ta rất sớm đưa tới, xem có phải là các ngươi cần Phệ Nguyệt Thảo. Mai Ngạo Sương cắn đến hàm răng chít chít hưởng, oán hận trừng mắt hắn. Hay, không sai, là Phệ Nguyệt Thảo. Nàng hít sâu một hơi, cao vót bộ ngực chập trùng kịch liệt. Quyết định tạm thời nhịn xuống cơn giận này. Sở Ly cười nói. Vậy thì tốt. Ta tìm tới hơn 100 khỏa. Đều đưa cho Mai cốc chủ. Đưa cho ta. Mai Ngạo Sương tức giận bị ngăn chặn. Sở Ly nói. Ta muốn Phệ Nguyệt Thảo cũng vô dụng. Vừa vặn là Mai cốc chủ cần. chúng ta hiện tại toán người một nhà. Mai cốc chủ cầm chính là, không cần khách khí, ai cùng ngươi là người một nhà. Mai Ngạo Xương không nhịn được hừ nói. Tần Hiểu Phượng bận bịu cười nói. Sở tổng quan, thực sự là đa tạ, có điều chúng ta cũng không tiện lấy không? Sở Ly gật đầu, nếu như thế, xin mời Mai cốc chủ giúp một điểm việc nhỏ là tốt rồi. Gấp cái gì? Mai Ngạo Xương đề phòng nhìn hắn. Sở Ly nói, ngày đại hôn, xin mời Mai cốc chủ đảm nhiệm một hồi trong phủ thị vệ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia, tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.